Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 80. Cuốn sách chỉ nhắc tới thể chất và phương thức kiểm nghiệm, còn lại không viết tường tận, nhưng dù sao cũng coi như một món thu hoạch lớn. Thẩm Thanh Huyền không cần kiểm nghiệm cũng có thể xác định Cố Kiến Thâm 8/9 là thân thể vạn huyết. Chưa đề cập tới tóc đỏ mắt đỏ, chỉ xét đơn giản cảnh giới tu vi sau này của hắn đã đủ chứng minh hắn có thể xác phi phàm. Tất nhiên, dù xác định chắc chắn tới đâu cũng cần kiểm nghiệm cho đảm bảo. Thẩm Thanh Huyền muốn đi tìm Cố Kiến Thâm, nhưng giờ này hắn hẳn đã lên giường. Cố Kiến Thâm cần nghỉ ngơi đàng hoàng thì mới có thể tu luyện hiệu quả. Thẩm Thanh Huyền dằn lòng, trằn trọc trên giường mãi, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Hôm sau, trời vừa sáng, y đã muốn đi tìm Cố Kiến Thâm, nhưng y còn phải tập luyện buổi sáng, phải đến Ngộ Đạo Đường, lại còn có một đống bài tập nữa. Cả ngày hôm đó, Thẩm Thanh Huyền đứng ngồi không yên. Thất Sư Huynh trừng mắt nhìn y mấy lần. Ngoan ngoãn một chút đi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Muốn trốn học quá. Mãi mới tan học, Thẩm Thanh Huyền vội ra khỏi phòng, chẳng thèm chào hỏi Thất Sư Huynh đã quay về chỗ ở. Thất Sư Huynh tức điên, muốn xách y quay lại, bắt y gọi Sư Huynh. Nhưng Thẩm Thanh Huyền dạo này ăn mặc hết sức bình thường. Hắn nhìn mà cảm thấy cảnh đẹp ý vui, không khỏi khoan dung với y hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền đợi trong phòng hồi lâu, cực kỳ sốt ruột, cuối cùng dứt khoát ra ngoài cửa đứng. Kết quả là y vừa mở cửa thì thấy Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm đang định gõ cửa, Thẩm Thanh Huyền lập tức nói: Gõ cửa gì đó, đi thẳng vào là được mà. Cố Kiến Thâm cảm thấy ấm lòng, nói: Ta sợ người không có ở đây. Thẩm Thanh Huyền nói: Ta không ở đây, ngươi cũng cứ vào, không có sao đâu. Cố Kiến Thâm mỉm cười, không nói thêm gì. Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn vào phòng, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui với hắn. Cố Kiến Thâm vẫn chưa thể quen với hành động này. Mỗi lần y nắm tay hắn, lòng bàn tay lại không khỏi nóng rực. Mà càng nóng, thì Thẩm Thanh Huyền lại càng thích cầm. Cố Kiến Thâm vừa vui mừng vừa hồi hộp, không kiềm chế được sự ngọt ngào dâng lên trong lòng. Thẩm Thanh Huyền đóng cửa lại, nói: Báo cho ngươi một tin vui. Cố Kiến Thâm cười nói: Còn có thể có tin vui gì nữa đây? Đối với hắn, mỗi ngày đều được nhìn thấy y chính là tin vui nhất. Thẩm Thanh Huyền không thừa nước đục thả câu, y vội nói: Ta tra tư liệu, phát hiện ra một loại thể chất rất đặc biệt. Người mang thể chất này đều có mắt đỏ tóc đỏ, hơn nữa còn khác hẳn người bình thường. Cố Kiến Thâm ngớ người, nghĩ thầm: Y đi tra tư liệu chỉ vì mình ư? Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: Thể chất này gọi là thân thể vạn huyết, linh điền nằm trong máu, cực kỳ lợi hại. Câu này khiến Cố Kiến Thâm hoàn hồn, hắn hỏi: Là ta sao? Hắn không dám ôm nhiều hy vọng, vì khi hy vọng tan vỡ, thất vọng sẽ càng nhiều. Thẩm Thanh Huyền thận trọng đá: Ta có phương pháp kiểm chứng, ngươi có muốn thử không? Cố Kiến Thâm khựng lại. Thẩm Thanh Huyền nói: Đừng sợ, phải hay không phải cũng chẳng sao. Sao có thể không sao cơ chứ? Cố Kiến Thâm không muốn làm tan vỡ hy vọng của Thẩm Thanh Huyền, không muốn những nỗ lực y bỏ ra cho mình trở nên uổng phí. Chỉ là những chuyện kiểu này là do trời quyết định, sức người không thể làm được gì. Cố Kiến Thâm cúi đầu, nói: Vậy thử xem. Chẳng cần nghĩ gì khác, nói chung không thể phụ sự mong đợi của y. Thẩm Thanh Huyền hăng hái nói: Cởi quần áo ra. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền dột: Mau lên. Trái tim Cố Kiến Thâm nóng rực, hắn không nhịn được, hỏi: Tại sao phải cởi quần áo? Thẩm Thanh Huyền đáp: Nói ra lằng nhằng lắm, tóm lại ngươi cứ tin ta là được. Hắn tin y, chỉ là hắn không tin bản thân mình lắm. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hắn lề mề như vậy, bèn nói: Ngươi cởi trước đi, ta đi chuẩn bị, lát sẽ gọi ngươi. Nói xong, y liền đi ra phía sau. Cô Kiên Thầm đứng yên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng nghe lời, cởi đồ ra. Hắn lo, mình mà còn câu giờ nữa, thì lúc Thẩm Thanh Huyền quay lại sẽ cởi giúp hắn mất, thế thì mới chết dở. Hắn cởi áo ngoài, chỉ để lại quần dài, chờ Thẩm Thanh Huyền gọi mình. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Huyền bước ra, chỉ mặc áo lót trong, tay áo còn vén lên để lộ cổ tay trắng muốt. Cô Kiên Thầm vội quay đầu đi chỗ khác, cổ họng khô khốc. Thẩm Thanh Huyền gọi hắn, mau lại đây. Cô Kiên Thầm nhìn không chớp mắt, đi theo y, thật sự không rõ y muốn làm gì. Vốn tưởng rằng sau cánh cửa là một gian phòng, không ngờ lại là một rối nước nóng lộ thiên mây mù bồng bềnh. Cô Kiên Thầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, cởi cả quần ra đây. Cô Kiên Thầm do dự, Thẩm Thanh Huyền hắn giọng, nói, không sao đâu, đời là con trai với nhau, ngại cái gì? Cô Kiên Thầm cũng biết thế, nhưng... Thẩm Thanh Huyền đổ thứ gì đó xuống dòng nước suối. Cô Kiên Thầm đành phải ổn định cảm xúc, chậm chạp cởi quần. Hắn không dám nhìn ngang nhìn ngửa, ra sức duy trì tâm trạng bình tĩnh cùng dáng vẻ tự nhiên. Có lẽ do suối nước quá nóng, khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền ửng hồng nhàn nhạt. Cô Kiến Thâm vừa nhìn thoáng qua đã vội vàng cúi đầu, sống chết nhìn chằm chằm vào phiến đá dưới chân, như thể chỗ đó nở ra mấy khóm hoa xinh đẹp mỹ miều, khiến mắt hắn nhìn không rời được vậy. Thẩm Thanh Huyền mở miệng, giọng nói hình như cũng không giống mọi ngày. Xuống nước đi. Cố Kiến Thâm, ừ. Hắn cứ cúi đầu như vậy mà bước xuống dòng suối. Thẩm Thanh Huyền đã đổ hết chai lọ vào nước, may mà Cố Kiến Thâm không biết, bằng không hắn nhất định kinh hãi đến độ không dám bước xuống. Những thứ được đựng trong đống chai lọ này chẳng phải đồ tầm thường, mà là một lượng lớn chất lỏng chứa linh khí được luyện ra từ thú đan. Mặc dù không phải loại tinh khiết của mãnh thú cấp cao, nhưng đối với tu sĩ thì chừng này đã đủ coi là bảo bối. Bình thường dùng một lọ đã cực kỳ có lợi cho tu vi, vậy mà lúc này Thẩm Thanh Huyền lại đổ hết lọ này tới lọ khác. Ai nhìn thấy cũng phải la lên, đồ vô nhân tính. Xin lỗi, chút đồ nãy à, đừng nói là tôn chủ đại nhân có trăm triệu năm sao, đến Thẩm Thanh Huyền hiện tại cũng không để tâm lắm. Sau khi đổ xong dịch lỏng chứa linh khí, nước trong suối chẳng mấy chốc đổi màu, từ trong vắt biến thành màu sắc óng ánh, tựa như gom lại hết thảy ánh trăng. Cố Kiến Thâm không nhịn được, hỏi, đây là cái gì? Thẩm Thanh Huyền trả lời, mấy món đồ chơi nho nhỏ ấy mà. Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm thấy đồ chơi này không nho nhỏ một chút nào cả. Chuẩn bị xong xuôi, đã đến lúc bắt đầu chính sự. Thẩm Thanh Huyền nói, lát nữa ta sẽ chích mấy trăm lên người của ngươi. Không quá đâu, nhưng có thể sẽ chảy máu nhiều đó, ngươi đừng có lo. Cố Kiến Thâm đáp, ừ, ta không lo đâu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không có vấn đề gì, mới lại gần hắn và nói, ta bắt đầu đây. Cô Kiên Thầm vội nhắm mắt, nói, được. Hắn không dám nhìn y, Thẩm Thanh Huyền lại tưởng hắn đang căng thẳng, không khỏi buồn cười. Yên tâm đi, tay nghề của ta tốt lắm, chắc chắn sẽ không đau đâu. Khoảng cách cận kề, giọng nói và hơi thở quấn quýt nơi vành tai, khiến Cố Kiến Thâm càng nhắm chặt mắt. Thẩm Thanh Huyền ở trên bờ suối, ngay sau lưng hắn. Cố Kiến Thâm né tránh khi cảm nhận bàn tay y đặt lên vai mình. Thẩm Thanh Huyền không phòng bị, cả người ngã nhào về phía trước. Hết chương 80. Chương 81. Cố Kiến Thâm không cố ý, chỉ là sự tiếp xúc với Thẩm Thanh Huyền mang theo thân nhiệt khó nói nên lời, xuyên qua da thịt, tiến thẳng vào huyết dịch, khiến toàn thân hắn nóng bừng. Hắn không cách nào kiềm chế, thân thể né tránh theo bản năng. Còn Thẩm Thanh Huyền, vì để có thể chăm cố chính xác mà ngồi trên bờ suối, dựa vào cơ thể Cố Kiến Thâm làm điểm tựa. Kết quả khi Cố Kiến Thâm vừa né ra, y lập tức mất đà, ngã nhào về phía trước. Cố Kiến Thâm vốn đã tránh, nhưng thấy y sắp ngã, bèn theo bản năng rướn người lên. Hai người cứ ôm nhau trong nước như vậy, đến khi Cố Kiến Thâm phản ứng lại mình vừa làm gì, thì cả người đã lâng lâng mơ hồ. Trong tay hắn là eo lưng mềm mại, hơi thở dễ chịu xông vào mũi. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy da dẻ non mềm hơn cả cánh hoa. Một luồng khí nóng bốc lên đỉnh đầu rồi lan ra khắp toàn thân. Trong chớp mắt tụ lại nơi phần bụng dưới, làm dấy lên dòng thủy triều nóng rực, tựa sóng lớn kinh trời. Cố Kiến Thâm đẩy y ra, Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Y thảm quá chừng, bị ngã khiến cả người ướt sũng, khó khăn lắm mới được Cố Kiến Thâm giữ lại, đang định tựa vào người hắn để mượn lực đứng lên, thì kết quả là tên khốn kia lại đẩy y ra. Y mất thăng bằng, lại chìm nghỉm trong nước, còn uống phải mấy ngụm. Điều đáng giận hơn là nếu người trước mắt đây không phải Cố Kiến Thâm, thì y đã nổi cấu từ lâu rồi. Mà lần này, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền cũng không khác thẩm gì hơn. Sau khi ý thức được hành động của bản thân, Cố Kiến Thâm lập tức vội vàng đỡ y. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Sao lúc nãy người lại đẩy ta đã? Cái lườm của y như tức giận, song không hẳn là thật sự giận dữ, trái lại giống như đang hờn dỗi, thậm chí mang theo làm nũng. Hai chữ cuối kia xẹt qua đầu, trái tim Cố Kiến Thâm nảy lên thình thịch, bàn tay đang vươn ra bỗng khựng lại. Lần này Thẩm Thanh Huyền không muốn để hắn ôm nữa, y túm lấy hắn, dựa vào người hắn để đứng lên. Cảnh tượng này lần nữa khiến đầu Cố Kiến Thâm trống rỗng. Dòng suối mù mịt hơi nước, mái tóc dài ướt đẫm và ánh trăng cùng sáng tỏa, áo lót mỏng manh sũng nước dính chặt lên người, họa nên đường cong hoàng mỹ mê hoặc. Xương quai xanh như ẩn như hiện sau chiếc cổ áo trễ trạng. Trí mạng hơn nữa, vì y phục quá mỏng, dính nước vào lại càng xuyên thấu, nên điểm hồng nhạt trước ngực kia. Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy, chạy trối chết, không dám quay đầu. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Y đứng nguyên tại chỗ, chớp chớp mắt, trong lòng dấy lên nỗi ngờ vực. Cố Kiến Thâm đối với y, mới 14-15 tuổi mà đã biết nghĩ bậy nghĩ bạ rồi hết. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, gọi hắn. Ngươi đi đâu thế? Cố Kiến Thâm buồn bực đáp. Ta đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay. Thẩm Thanh Huyền nhìn bóng lưng hắn, không hiểu vì lẽ gì mà trái tim nóng lên. Tôi này đi vệ sinh thật hết. Ý cười trên khóe môi y càng sâu, làm tôn thêm ánh sáng lưu chuyển trong mắt. Quả thật là sắc đẹp trái ý trời. May là Cố Kiến Thâm không thấy, nếu không nhất định sẽ bị dáng vẻ này bắt luôn thần hồn. Nào còn quan tâm mấy điều khác biệt thân phận một trời một vực. Thẩm Thanh Huyền không vội, y lười biếng dùng khăn bông lau tóc, tính toán thời gian Cố Kiến Thâm đi ra, rồi mới bắt đầu cởi xiêm y ướt sũng. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi chờ ta một chút, ta muốn thay đồ. Cố Kiến Thâm quay đi không được, không quay cũng chẳng xong, muốn nhìn đến phát điên, nhưng lại sợ nhìn xong còn điên hơn nữa. Hắn đứng yên tại chỗ, mang tay đỏ lựng. Thẩm Thanh Huyền vui muốn chết khi nghĩ đến tên lưu manh này, tương lai còn muốn làm này làm nọ. Rồi lại nhìn thiếu niên ngây ngô, non nớt hiện tại. Trái tim y ngứa ngáy, cố y hỏi. Sao mà có người đỏ thế? Cố Kiến Thâm nghe y hỏi, mặt lại càng đỏ hơn. Thẩm Thanh Huyền muốn trêu thêm, nhưng lại sợ hắn chạy thật. Hiện giờ họ còn có việc quan trọng cần phải làm. Thẩm Thanh Huyền bèn nói, chỗ này nóng quá à, chúng ta mau bắt đầu đi, để ngươi ra ngoài cho mát. Cố Kiến Thâm chỉ có thể gật đầu lia lịa. Thẩm Thanh Huyền không trêu ghẹo hắn nữa, y nghiêm túc thay đồ, sau đó đến cạnh bờ suối, bắt đầu châm cứu cho hắn. Phương pháp kiểm tra này không khó, với Thẩm Thanh Huyền thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần châm vào vài điểm tụ máu quan trọng để huyết dịch của Cố Kiến Thâm chảy ra. Nếu trong máu có linh điện thì nó sẽ tự động hấp thu dịch lỏng chứa linh khí có trong nước suối. Ngoài ra, chất lỏng chứa linh khí cũng sẽ thuận theo đó chảy vào cơ thể Cố Kiến Thâm, giúp hắn bồi bổ linh điện. Đó là lý do vì sao Thẩm Thanh Huyền đổ nhiều dịch lỏng chứa linh khí vào trong suối như vậy. Dù sao cũng phải chăm kim, chi bằng một công đôi việc. Động tác của y nhanh nhẹn, Cô Kiến Thầm chỉ cảm thấy như bị mũi chích, không đau, nhưng máu tươi trào ra không ít. Cô Kiến Thầm nhắm mắt nên không nhìn thấy gì. Thẩm Thanh Huyền lại ngắm đến ngỡ ngơ. Tuy huyết dịch của người bình thường không hòa tan vào nước quá nhanh, song chắc chắn không giống như máu của Cố Kiến Thâm, ngừng kết thành những hạt châu màu đỏ xinh đẹp. Chất lỏng chứa linh khí ánh lên màu sắc lung linh, chúng vốn định cắn nuốt những hạt máu này, nhưng lại bị màu đỏ tươi bao trùm, sau đó bị hút vào một cách điên cuồng như sẽ gặp phải lốc xoáy. Huyết dịch ngừng kết thành hạt châu, màu đỏ tươi đẹp đẽ tỏa ra ánh sáng huyền diệu nhàn nhạt, tựa như trần máu hạ xuống trần gian. Thẩm Thanh Huyền vươn tay chạm vào. Hạt châu màu đỏ tròn xinh rơi vào lòng bàn tay y. Thẩm Thanh Huyền rung động rồi. Ngay sau đó, nơi máu tươi đang trào ra như thể bừng tỉnh, bắt đầu nhanh chóng cắn trả chất lỏng chứa linh khí trong suối nước nóng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trong nước suối đã khôi phục màu xanh lục ban đầu. Toàn bộ chất lỏng chứa linh khí bị hấp thụ, ngay cả những hạt châu màu đó cũng quay về trong cơ thể Cố Kiến Thâm, chỉ để lại một viên, là viên đang nằm trong lòng bàn tay của Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm cảm nhận được sự khác thường của cơ thể, hắn mở choàng mắt, trong con người màu đỏ ẩn chứa ánh sao. Thẩm Thanh Huyền tươi cười báo, ngươi quả thật có thân thể vạn huyết hiếm thấy trên đời. Niềm vui sướng tột độ ùa vào trái tim. Cố Kiến Thâm nghiêm túc nhìn y, nói, cảm ơn người. Nếu không có Thẩm Thanh Huyền, sao hắn có thể biết được điều này? Nếu không có y vất vả giúp hắn tra cứu, hắn còn phải bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian. Thể chất dù có tốt đến đâu, nếu không tu hành cũng trở thành đồ bỏ. Trăm năm qua đi, chẳng phải sẽ tiếc nuối đến cuối đời ư? Huống hồ, nếu không thể tu hành, liệu hắn có cơ hội sánh vai cùng với Thẩm Thanh Huyền hay không? Liệu hắn có thể chân chính trở thành bằng hữu với không? Liệu... Trong lòng Cố Kiến Thâm tràn ngập vui sướng, lời cảm ơn đơn thuần không thể diễn đạt được đầy đủ. Thẩm Thanh Huyền cười nói, cảm ơn ta làm gì? Ta có biến ra thân thể này cho ngươi đâu? Cố Kiến Thâm định giải thích, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời. Ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Tu hành là việc rất gian nan vất vả đó. Cố Kiến Thâm nói, ta không sợ vất vả. Thẩm Thanh Huyền lại bảo, không chỉ vất vả thôi đâu, còn rất khô khan nữa. Cố Kiến Thâm nói, chỉ cần có thể tu hành, ta không sợ gì hết. Nghe hắn nói thế, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thú vị. Mắt y nheo thành đường cong, miệng buông lời trêu chọc. Vậy nếu sau này ta không quan tâm tới ngươi nữa, ngươi có sợ không? Cố Kiến Thâm sững người. Thay hắn như vậy, Thẩm Thanh Huyền lập tức mềm lòng, y nói, được rồi, đổ với ngươi thôi, sao ta lại vì chuyện ngươi có thể tu hành mà không quan tâm tới ngươi được? Cố Kiến Thâm cũng biết y chỉ nói đùa, nhưng lúc nghe câu ấy, trái tim hắn vẫn dấy lên nỗi sợ hãi không thể làm ngơ. Nếu như lựa chọn đó được đặt trước mặt hắn, hắn nên làm thế nào đây? Từ bỏ tu hành hay từ bỏ Thẩm Thanh Huyền? Hắn cảm nhận rõ ràng ẩn sâu dưới đáy lòng mình, suy nghĩ nổi lên chính là điều phía trước. Thẩm Thanh Huyền thảnh thơi sau khi hoàn thành chính sự, bèn muốn trêu chọc hắn. Y mỉm cười, nói, người tránh ra một chút, ta muốn xuống ngâm nước. Cố Kiến Thâm giật mình hoàn hồn, mọi suy nghĩ linh tinh biến sạch. Thẩm Thanh Huyền lại nói, sao nào, ta bận rộn với ngươi cả buổi, ngươi còn không để cho ta tắm rửa hả? Cố Kiến Thâm càng vội nói, ngươi tắm đi, ta ra ngoài. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi đi đâu đó, chạy lưng cho ta đi. Cố Kiến Thâm ngơ người, hồi lâu sau mới cúi đầu, nói, Giờ không còn sớm, ta phải về rồi. Thẩm Thanh Huyền vốn đang trêu chọc hắn, cũng sợ hắn về muộn sẽ bị người ta phát hiện, nên không cố giữ lại, bèn nói, chờ khi nào rảnh thì cùng tắm nha. Nhớ phải chào lưng cho ta đó, ngươi nợ ta mà. Y nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, muốn êm tai bao nhiêu thì êm tai bấy nhiêu. Cố Kiến Thâm gật đầu bừa, bỏ chạy trối chết. Thẩm Thanh Huyền còn cười một lúc rồi mới cởi y phục, ngâm mình dưới nước. Trong lòng bàn tay y là một hạt châu màu đỏ tươi, chính là máu của Cố Kiến Thâm và dịch lỏng chứa linh khí ngân tụ kết thành, trông rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền thả nó vào trong nước, nhìn nó bập bềnh như đang nhìn thấy Cố Kiến Thâm mặt đỏ tới tận mang tai. Y mỉm cười, cẩn thận cầm hạt châu đó lên, ghé vào môi, rồi khẽ khàng đặt xuống cái hôn. Sau khi xác định được thể chất của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu bận rộn. Một là y phải ứng phó với bài tập tu hành càng ngày càng nặng, hai là phải tiếp tục tra cứu tư liệu liên quan đến thân thể vạn huyết. Thân thể vạn huyết đặc biệt như vậy, khi tu luyện nhất định sẽ gặp nhiều cửa ải. Thẩm Thanh Huyền hiểu rất rõ vì thể chất của y cũng thuộc loại cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù tu luyện thuộc loại làm ít ăn nhiều, nhưng cũng có những vấn đề khiến người ta bối rối. Y dự tính sẽ dạy Cố Kiến Thâm tâm pháp đơn giản nhất, căn bản nhất, để hắn học được cách dung nạp khí vào cơ thể, về sau có thể chính thức nhập môn. Đồng thời, y tiếp tục tìm kiếm tư liệu liên quan, thậm chí sáng tạo ra phương pháp tu luyện thích hợp hơn với hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Kiến Thâm vốn thông minh, cộng thêm ngộ tính cực cao, học một biết mười là điều dễ hiểu. Tâm pháp đơn giản như thế, hắn học vèo vèo, lại còn cực thạo, cực giỏi, khiến Thẩm Thanh Huyền hơi kinh ngạc. Luyện khí là giai đoạn căn bản, nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm cũng chậm. Thông thường mất 8 đến 10 năm, nếu có tư chất cực tốt hoặc sở hữu điều gì đặc biệt, mất 1-2 năm đã có thể luyện thành. Mà thiên tài chân chính có thể chỉ cần vài tháng, như Thẩm Thanh Huyền chẳng hạn, giờ thì có thêm Cố Kiến Thâm. Hôm ấy, sau khi tu hành xong xuôi, Thẩm Thanh Huyền nói, 2 tháng sau các đỉnh sẽ bắt đầu chiêu mộ đệ tử mới. Ngươi đến thử xem, chính thức bái nhập tông môn đi. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên đồng ý. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi rồi hỏi, ngươi định vào đỉnh nào? Cố Kiến Thâm trả lời không hề do dự, Thượng Tín Phong. Quả nhiên, Thẩm Thanh Huyền không bất ngờ. Y là người của Thượng Tín Phong. Cố Kiến Thâm hiện giờ hay tìm đến chỗ y, đương nhiên sẽ muốn hai người ở cùng nhau. Thẩm Thanh Huyền đúng là rất muốn hắn đến Thượng Tín Phong. Nghĩ tới viễn cảnh Cố Kiến Thâm làm tiểu sư đệ của mình, hai người ở cùng một chỗ, cùng nhau tu hành, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền phanh gấp, tự nhủ, đây chính là huyễn cảnh, đây chính là huyễn cảnh. Gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Cố Kiến Thâm mới là điều quan trọng nhất. Y muốn chơi trò tình cảm với hắn thì ra ngoài tha hồ mà tịnh. Hơn nữa, dù không bái nhập cùng một đỉnh, vẫn có thể làm mấy chuyện kia mà. Thẩm Thanh Huyền tự an ủi bản thân xong thì bắt đầu an ủi Cố Kiến Thâm. Ta khuyên ngươi không nên tới Thượng Tín Phong. Cố Kiến Thâm hiển nhiên không ngờ y nói thế, nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ. Thẩm Thanh Huyền giải thích cặn kẽ. Ngươi chớ nghĩ nhiều, tất nhiên là ta cũng muốn ở cùng ngươi mỗi ngày. Lời dỗ dành này lập tức khiến lòng Cố Kiến Thâm ngọt liệm. Đút một miếng táo ngọt xong, Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Nhưng ở Thượng Tín Phong thật sự không thích hợp với ngươi. Sư phụ ta dĩ nhiên rất giỏi, nhưng có lẽ ông ấy sẽ không nhận ngươi làm đệ tử chân truyền. Y bị đặt một cách trịnh trọng. Ngươi cũng biết rồi mà, ta đã thu hút sự chú ý của người khác lắm rồi. Nếu sư phụ còn nhận thêm ngươi nữa, e sẽ khiến các đỉnh khác bất mãn. Sư phụ sắp nhậm chức trưởng môn, nhất định sẽ chú ý tới sự cân bằng giữa các đỉnh. Để ông ấy quan tâm là toàn bộ Vạn Pháp Tông, chứ không phải chỉ mỗi Thượng Tín Phong. Cố Kiến Thâm muốn nói với y rằng không làm đệ tử chân truyền cũng không sao, nhưng lại không nói nên lời. Bởi vì hắn muốn giống như Thẩm Thanh Huyền, muốn trở thành người có thể khiến Thẩm Thanh Huyền tự hào. Hơn nữa, hắn còn muốn nhanh hơn chút. Vì thế, tự tu hành rất khó khăn, nhất là với thể chất đặc thù này của hắn. Chưa biết về sau sẽ gặp phải cửa ải nào, Thẩm Thanh Huyền đã từng đề cập vấn đề này. Thẩm Thanh Huyền lại an ủi hắn, nói, được rồi, dù sao chúng ta là đồng môn, có thường xuyên giao du thì người khác cũng không nói gì được. Cố Kiến Thâm chỉ có thể chấp nhận. Thẩm Thanh Huyền lại nói, theo ta, người nên bái nhập Thượng Đức Phong. Cố Kiến Thâm cũng nghĩ vậy, mỗi đỉnh đều có đặc trưng riêng, Thượng Tín Phong và Thượng Đức Phong rất phù hợp với hắn. Đã không đến được Thượng Tín Phong thì Thượng Đức Phong là sự lựa chọn tốt nhất. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục dỗ dành, phong chủ Thượng Đức Phong rất tốt, ông ấy và ta rất thân nhau, Người cố gắng lộng máy yêu quý người, rồi nói những lời tốt đẹp về ta, thế là ta có thể thường xuyên đến chơi rồi. Mặc dù phong chủ Thượng Đức Phong là sư đệ của sư phụ Thẩm Thanh Huyền, nhưng thật ra ông ta còn lớn tuổi hơn sư phụ của Thẩm Thanh Huyền một ít. Đó là một ông lão vô cùng hiền từ và thú vị. Năm ấy, Thẩm Thanh Huyền gặp chuyện, phong chủ Thượng Đức Phong cực kỳ tức giận, nói phong chủ Thượng Tính Phong chăm sóc y không tốt, muốn đưa y về Thượng Đức Phong nuôi dạy. Chuyện này dĩ nhiên là không thành, nhưng từ đó về sau, cho dù Thượng Đức Phong và Thượng Tính Phong thực sự đối chọi gay gắt, phong chủ Thượng Đức Phong vẫn cực kỳ yêu mến, đối xử khác biệt với Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thầm nói, được, vậy ta đến Thượng Đức Phong. Hai người bàn bạc xong, Thẩm Thanh Huyền lại dặn dò hắn. Đó lúc nào khảo hạch nhập môn, có người hỏi về thể chất của ngươi. Ngươi chỉ cần nói không biết hình thái bị biến đổi. Còn về phần tại sao có thể tu luyện, thì trả lời rằng, ngươi luôn cảm thấy thân thể khỏe mạnh, lại làm tạp vụ quanh năm ở Thượng Đức Phong. Ngươi rất hâm mộ các tu sĩ liền dành dụm tiền mua sách về tâm pháp cơ bản, muốn thử một phen. Ai ngờ phát hiện thân thể mình có linh khí dao động, vì vậy muốn đến khảo hạch nhập môn. Nghe y suy tính chu toàn như vậy, Cố Kiến Thâm cảm thấy ấm lòng vô cùng. Rời khỏi chỗ Cố Kiến Thâm, trong đầu Thẩm Thanh Huyền xẹt qua một suy nghĩ. Giả dụ năm ấy y và Cố Kiến Thâm từng quen biết, vậy sau khi Cố Kiến Thâm phát hiện ra bản thân có thể tu luyện, chắc chắn sẽ đến Thượng Tính Phong. Nhưng tại sao cuối cùng hắn lại tới Thượng Đức Phong? Thẩm Thanh Huyền hơi chút lúng túng. Lẽ nào năm đó y gây chuyện quá, làm cho sư phụ thệ sẽ triệt sản? Cố Kiến Thâm cảm thấy không thể trở thành đệ tử chân truyền, nên chuyển hướng sang Thượng Đức Phong. Thẩm Thanh Huyền nhất thời chột dạ. Thật ra y cũng biết rõ bản thân mình gây chuyện chỉ là phụ. Sự cân bằng trong tông môn mới là chính. Cho dù sư phụ không triệt sản thì cũng sẽ đưa Cố Kiến Thâm sang đỉnh khác. Nhưng y vẫn hơi khó chịu, càng nghĩ càng không khỏi cảm thấy mình nợ Cố Kiến Thâm, lại càng đau lòng vì hắn. Mà vừa đau lòng, y liền bắt đầu tra cứu tư liệu không quản ngày đêm. Cái gọi là trời không phụ lòng người, chính là không ngờ y thật sự tìm được trang sách bị thiếu. Muốn thật sự thức tỉnh thân thể vạn huyết, cần tận mắt chứng kiến người quan trọng của mình rơi vào thời khắc sinh tử. Hết chương 81. Chương 82. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm trang giấy bị thiếu hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi đặt xuống. Thông tin đơn giản và rõ ràng, chỉ có bấy nhiêu, còn phần sau tạm thời chưa biết. Chỉ là nếu thức tỉnh theo cách đó, sau này thể chất này của Cố Kiến Thâm tàn khốc quá đi mất. Thẩm Thanh Huyền không khỏi nghĩ, e là chuyện ngoài ý muốn trên Thượng Đức Phong năm ấy khó tránh khỏi liên quan tới thể chất của hắn. Bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, nói chung đều có nguyên do. Đương nhiên, theo mốc thời gian hiện giờ thì không gấp được. Khi chuyện đó xảy ra, y đang vần dù bốn bể, phỏng chừng tu vi đã đạt tới kim đan kỳ. Cố Kiến Thâm có thể phạm vào sát giới cỡ đó, cảnh giới chỉ có thể cao hơn chứ không thấp hơn y. Có thể còn cao hơn rất nhiều so với y tưởng tượng. Dù sau khi đó, hắn và phong chủ Thượng Đức Phong đánh nhau ngang sức ngang tài, hơn nữa còn phá vỡ sự truy bắt của Vạn Pháp Tông bằng qua Vọng Tẩn Tinh Hải tiến vào tông vực. Thế nên trước đó chắc chắn thần thể vạn huyết của Cố Kiến Thâm đã được đánh thức. Vậy thì người quan trọng bị rơi vào thời khắc sinh tử đó là ai? Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi mông lung, cảm thấy hơi khó chịu, dĩ nhiên không thể thừa nhận bản thân đang ghen. Chịu đựng cảm giác khó chịu đó một lúc, y lại thông suốt. Mặc kệ quá khứ thế nào, lần này dù sao y cũng phải là người quan trọng của hắn. Không ở trong thời khắc sinh tử ư? Y chết cho hắn coi, rồi sống lại cho hắn coi. Đảm bảo con tim bé bỏng của hắn lên lên xuống xuống, phập phồng nhóc nhô, sướng khổ lẫn lộn. Đợi đến khi chấm dứt huyễn cảnh, Cố Kiến Thâm có nhớ lại đoạn ký ức này, chắc hẳn chỉ còn mỏi ngọt ngào. Thẩm Thanh Huyền không những không ghen tuông vô căn cứ, mà còn tình nguyện sống chết vì hắn. Ôi, ngọt quá thể. Các đỉnh tuyển đệ tử mới như là nước chảy thành sông. Cố Kiến Thâm thuận lợi thông qua khảo hạch, cuối cùng cũng bái nhập Thượng Đức Phong như mong muốn. Thể chất của hắn đặc biệt như vậy, đương nhiên là phải giấu giếm. Với bên ngoài, hắn chỉ nói trước kia chịu một số áp chế, che ẩn linh điện. Đến đúng độ tuổi thì tự nhiên được giải phóng, nhờ đó mới có thể thuận lợi tu hành. Thần thể vạn huyết vốn là thứ chưa từng nghe nói đến, người ngoại đạo sẽ không nghĩ tới, mà người trong nghề đều tự giác giữ bí mật. Cố Kiến Thâm bái nhập tông môn thành công, Thẩm Thanh Huyền còn vui mừng hơn cả hắn. Bởi vì chưa tới ngày nhập môn chính thức, nên Cố Kiến Thâm vẫn ở chỗ dành cho tạp vụ. Thẩm Thanh Huyền canh thời gian đến tìm hắn, vừa gặp đã nói: "Chúc mừng nha, Cố sư đệ." Cố Kiến Thâm cười, khẽ đá: "Kính chào sư thúc." Hai chữ sư thúc này, Cố Đế Tôn đã nói không biết bao nhiêu lần. Thẩm Thanh Huyền khi đó không cảm thấy gì, bây giờ nghe được, lại thấy lỗ tai ngứa ngứa. Y nói: "Nghe như thể ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi lắm đó." Cố Kiến Thâm nói: "Đây là bối phận." "Không được, không được, khi chỉ có hai chúng ta." Thẩm Thanh Huyền ngừng lại chốc lát, rồi mỉm cười nhìn hắn, tiếp tục nói: "Ngươi gọi ta là ca đi." Sự khác biệt giữa Thẩm ca và ca không phải chỉ một chút thôi đâu. Trái tim Cố Kiến Thâm nóng trực, nào có mở miệng được. Thẩm Thanh Huyền nói xong cũng tự thấy hơi xấu hổ. Y hắn giọng nói: "Dù sao cũng đừng có gọi ta là sư thúc, ta có già đến thế đâu." Cố Kiến Thâm khẽ mấp máy môi mỏng, hình như nói chữ gì đó. Thẩm Thanh Huyền không nghe thấy, sấn lại gần hắn hỏi: "Gì cơ?" "Cố Kiến Thâm, bà chấm." Thẩm Thanh Huyền cách hắn quá gần, mở to mắt nhìn hắn, đôi đồng tử xinh đẹp như mang theo mong đợi. Cố Kiến Thâm làm sao có không thả được chữ đang nghẹn ở cổ họng ra. Hắn quay người, nói: "Ta đi chuẩn bị bữa tối." "Ê!" Thẩm Thanh Huyền muốn kéo hắn lại, nhưng nhận ra bản lĩnh tên này quá cao, về một cái đã chạy mất hút. Thẩm Thanh Huyền lẩm bẩm: "Có gì đâu mà xấu hổ, không phải chỉ là một tiếng ca thôi hả, gọi thì sao?" Thẩm Thanh Huyền tưởng tượng cảnh Cố Kiến Thâm gọi mình, một cảm giác tê dại nhất thời chạy thẳng từ chân tới đỉnh đầu. "Chuyện này thật kỳ quái." Bái nhập sư môn thành công là chuyện rất đáng chúc mừng. Giấc mơ trở thành đầu bếp của Cố Kiến Thâm rốt cuộc cũng tan vỡ. Thẩm Thanh Huyền vô cùng vui sướng. Có điều, để ăn mừng thời khắc vui vẻ này, Cố Kiến Thâm vẫn thi triển thực nấu nướng mà mình khổ luyện mấy lâu nay, làm một bữa tiệc tối thịnh soạn. Trong căn phòng cũ nát nhỏ hẹp của nhân viên tạp vụ, tuy chỉ có hai người, nhưng không khí vui vẻ ngọt ngào ngập tràn, lấp đầy lồng ngực của cả hai. Thẩm Thanh Huyền nhìn một bàn đầy đồ ăn, thốt lên bằng giọng điệu kinh ngạc, xen lẫn thán phục: "Người lợi hại thật đó." Cố Kiến Thâm cười đầy thỏa mãn. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, trêu chọc: "Thế là tay nghề của ngươi bị phí hoài rồi." Cố Kiến Thâm lắc đầu, nói: "Ta vốn chỉ muốn làm cho ngươi ăn thôi." Lời nói thốt ra tự nhiên, càng khiến trái tim người ta trở nên mềm mại. Thẩm Thanh Huyền là người như thế nào chứ? Y hiếp mắt cười, nói: "Thì ra ngươi chỉ muốn làm đầu bếp cho một mình ta." Cố Kiến Thâm sau đó lại y, nhất thời bị làm cho con tim nhảy lên bình bịch. Thẩm Thanh Huyền chuyển chủ đề, nói: "Tiếc ghê, phải để ngươi thất vọng thôi." Một câu này khiến trái tim đang rộn ràng của Cố Kiến Thâm ngừng đập, như thể ngừng trệ. Ngay sau đó, cảm giác khó chịu đựng nổi chiếm lấy toàn bộ tinh thần. Hắn cụp mắt muốn giải thích, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã nói tiếp: "Về sau chắc là ta sẽ phải tích cóp. Thật khách duy nhất của ngươi không ăn cơm, đầu bếp nhà ngươi còn có tác dụng vậy?" Cố Kiến Thâm ngớ người. Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng đó của hắn, cười rộ lên: "Được rồi, đừng có buồn, dù ta tích cóp, nhưng chỉ cần ngươi nấu thì ta nhất định sẽ ăn." Trong phút chốc, cảm giác ấm áp bao trùm Cố Kiến Thâm. Vậy mà hắn cứ tưởng y vài từ giản đơn chẳng thể lột tả tâm trạng phức tạp này. Hắn như vừa mới chìm nghỉm trong hầm băng, vậy mà dây sao Thẩm Thanh Huyền đã ôm lấy hắn, bao bọc hắn trong sự ấm áp và mềm mại ngọt ngào, có thể khiến hắn trong chớp mắt như rơi xuống địa ngục rồi lại lên thiên đường. Như thế này cũng chỉ có người trước mặt làm được mà thôi. Ánh mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy dịu dàng, nói: chỉ cần ngươi muốn ăn, ta nhất định sẽ nấu. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, trong lòng vui sướng. Nghĩ kỹ lại, tuy Cố Kiến Thâm không nhớ quãng thời gian này, nhưng nó thật sự đã diễn ra. Trăm triệu năm sau, hai người gặp gỡ, chẳng phải hắn vẫn dỗ y ăn uống suốt ngày hay sao? Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền rất tốt, y nói: được rồi, không nói chuyện nữa, cơm canh nguội hết bây giờ. Cố Kiến Thâm bày bát đũa cho y, nói: nếm thử đi, không biết có hợp khẩu vị của người không? Ta không kén ăn đâu. Y dừng lại một chút, bổ sung: chỉ hơi sợi mói thôi, yên tâm, chỉ cần ngươi làm thì ta nhất định sẽ thích. Cố Kiến Thâm chấm than. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì nào còn quan tâm đến chuyện ăn uống nữa, ngon đến mức no căng rồi. Thẩm Thanh Huyền thấy chỉ ăn thôi thì chưa đủ, nảy ra ý tưởng: rượu thơm mọi ngon, nhưng tiếc là thiếu mất một nửa. Ấy là ta muốn uống rượu đó. Cố Kiến Thâm đang đầu ván não căng, lập tức nói: ta đi mua. Thẩm Thanh Huyền kéo tay hắn: được rồi, chúng ta không hợp uống rượu đâu. Còn chưa trưởng thành mà uống rượu thì sẽ bị hình đường tóm về giáo dục lại mất. Ăn no uống đủ rồi, Thẩm Thanh Huyền lại bắt đầu sầu não. Người bái nhập Thượng Đức Phong chắc chắn sẽ có tiểu viện riêng, đến lúc đó chúng ta không thể gặp nhau thoải mái nữa. Bao năm qua, Thượng Đức Phong và Thượng Tính Phong cạnh tranh quyết liệt, các tỉnh khác cũng quản lý rất nghiêm. Không tính những nơi đông người qua lại, các khu vực riêng cũng luôn có gác cổng. Cố Kiến Thâm nghe vậy thì đầu rí theo, hắn đã quen việc chiều nào cũng ở chung với Thẩm Thanh Huyền, bỗng dưng không được gặp nhau nữa, lòng như bị khoét rỗng hơn nữa. Cảm xúc của Thẩm Thanh Huyền chẳng khác là bao, có thể nói là còn nghiêm trọng hơn một chút. Mục đích của y khi tới huyễn cảnh này là vì Cố Kiến Thâm, nếu không được gặp hắn, thì sự tồn tại của y còn giá trị gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Huyền lóe lên sáng kiến. Có cách rồi, người có thể ở lại tiểu viện của nhân viên tạp vụ. Cố Kiến Thâm hỏi. Ở lại được ư? Thẩm Thanh Huyền nói. Đúng vậy, tốt xấu gì ngươi cũng là đệ tử chính thức của Thượng Đức Phong, ở lại tiểu viện như vậy cũng được mà, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Cố Kiến Thâm mơ hồ hiểu ra y đang nghĩ gì. Chỉ thấy Thẩm Thanh Huyền chớp chớp mắt, khẽ nói. Đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đấy. Thuận tiện trang trí và sửa chữa một chút, sau đó kê một cái giường to, y cũng muốn nghỉ trưa nữa. À, hình như không thể dùng một cái giường được, vậy thì phải kê hai cái, về sau ghép lại là xong. Thẩm Thanh Huyền nghĩ rất hay, tâm trạng vui vẻ cực kỳ, y lại bắt đầu đùa giỡn. Y nói với Cố Kiến Thâm. Người nói coi, hai chúng ta như thế này có giống đang lén lút hẹn hò không? Hết chương 82. Chương 83. Lén lút hẹn hò. Lén lút hẹn hò. Hắn và Thẩm Thanh Huyền lén lút hẹn hò. Mấy chữ này lặp đi lặp lại trong đầu Cố Kiến Thâm, hắn hoàn toàn không nghĩ được điều gì khác. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Thật ra cũng không hẳn là lén lút hẹn hò, chúng ta quang minh chính đại mà. Quang minh chính đại. Bọn họ quang minh chính đại. Cổ họng Cố Kiến Thâm khô khốc, bao lời muốn nói không dám thốt ra. Dù sao hắn biết rõ Thẩm Thanh Huyền chỉ đang nói đùa với mình. Thẩm Thanh Huyền phấn khởi nhớ đến trăm triệu năm sau, Cố Kiến Thâm bố trí phòng của bọn họ đẹp mê hồn, cực kỳ vừa ý y, nên lần này y muốn đáp lại hắn, trang trí cho hắn một căn phòng đẹp hơn. Đúng như Thẩm Thanh Huyền dự liệu, Cố Kiến Thâm vừa mở lời, tiểu viện đó ngay lập tức trở thành của hắn. Xác định được quyền sở hữu tiểu viện, Thẩm Thanh Huyền phấn chấn bừng bừng, mua một đống đồ đạc. Y sợ Thất Sư Huynh phát hiện thì sẽ dạy bảo mình, nên lén lén lút lút giấu trong túi càng khôn, không dám hé lộ ra chút nào. Trước kia đều là Cố Kiến Thâm chờ y trong phòng, mà giờ đây Cố Kiến Thâm vừa bái nhập tông môn, đang là thời kỳ bận rộn nhất, nên đổi thành y chờ hắn. Nhưng Thẩm Thanh Huyền rất vui, muốn màu màu trang trí tử tế, mang lại cho hắn điều ngạc nhiên thú vị. Mặc dù lúc ban đầu đều Thẩm Thanh Huyền muốn là có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng thực tế tàn khốc hơn rất nhiều. Y hiện giờ không có tiền như Cố Kiến Thâm của 100 triệu năm sau. Mặc dù gu thẩm mỹ của y rất cao, nhưng không tìm được đồ gia dụng hoàn toàn ưng ý, nên đành lùi một bước, miễn cưỡng mua những thứ vừa mắt. Y hiện giờ có thể thông cảm cho bản thân của mình năm 14 tuổi. Không phải y muốn làm người ta cay mắt, mà thật sự không đủ tiền mua. Hai màu vàng đó là hàng cao cấp khó kiếm. Vừa tan học, Thẩm Thanh Huyền chưa kịp ăn cơm, đã chạy đến tiểu viện khu tạp vụ, bắt đầu bận rộn. May mà thể lực của y tốt, chứ không thì đóng giường tủ bàn đều làm bằng đá quý khảm vàng này. Một người không thể di chuyển nổi. Y bận tới mức khí thế ngất trời, cả người vã mồ hôi, nhưng không cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng Thẩm Thanh Huyền là người cực kỳ ghét ra mồ hôi. Thấy hai chiếc giường đã được kê ổn thỏa, bàn ghế cũng bày biện xong xuôi. Sau khi trải nghiệm giường, Thẩm Thanh Huyền đã rảnh rỗi soi ra hai cái giường cách nhau hơi xa. Y kéo dịch chúng lại gần, hay hình như hơi gần quá, thế là lại lôi ra, kéo ra xa, rồi lại ngại xa quá. Cuối cùng, y dứt khoát cất một cái giường đi trước, chờ Cố Kiến Thâm về và hỏi ý kiến hắn rồi tính tiếp. Thẩm Thanh Huyền vất vả nửa ngày, khiến mồ hôi tuôn ra, làm hắn thấy rất khó chịu. Chỗ này không có quần áo sạch để thay, nên y muốn quay về tiểu viện của mình trước, sửa soạn gọn gàng rồi lại đến. Vì y chỉ sợ bỏ lỡ dáng vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ của Cố Kiến Thâm, nên động tác rất mau lẹ, chẳng mấy chốc đã quay lại. May mà Cố Kiến Thâm cũng vừa mới về tới nơi. Hai người đụng mặt nhau trên đường, vẻ mặt cả hai vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: "Thế nào, người của Thượng Đức Phong đối xử với người có tốt không?" "Sư phụ hiền từ, hòa nhã, các sư huynh cũng rất quan tâm ta, mọi việc đều rất thuận lợi." Nghe hắn nói thế, trong lòng Thẩm Thanh Huyền vừa mừng xen lẫn chút không vui. Đại khái là sợ hắn có bạn mới sẽ quên bạn cũ. Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu, Thẩm Thanh Huyền lập tức ghét bỏ bản thân mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao càng sống càng thụt lùi vậy. Ai ngờ thiếu niên Cố Kiến Thâm trước giờ vẫn ủ rũ, bỗng lên tiếng: "Ở Thượng Đức Phong cái gì cũng tốt, mỗi tội không có người." Lời này khiến chút khó chịu trong lòng Thẩm Thanh Huyền lập tức bay sạch. Mắt y chứa đầy ý cười, nhìn Cố Kiến Thâm, nói: "Nếu ta ở Thượng Đức Phong, có thể ngươi sẽ không còn là người được sư phụ và các sư huynh cưng chiều quan tâm nhất nữa đâu." Cố Kiến Thâm cười, nói: "Họ cưng chiều ngươi, quan tâm ngươi, ta còn vui mừng ấy chứ." Câu này làm Thẩm Thanh Huyền ngọt ê răng, nếu không phải hai người còn nhỏ tuổi, y nhất định đã hôn hắn rồi. Cả hai vừa cười vừa trò chuyện, đi vào khu ở của khu tập vụ. Vừa đẩy cửa ra, Cố Kiến Thâm nhìn thấy đã sững sờ. Thẩm Thanh Huyền dạt dào chờ đợi dáng vẻ vui mừng của hắn. Kết quả là Cố Kiến Thâm lộ vẻ mặt kinh hãi, nói: "Không biết kẻ nào xông vào đây phá phách nhà cửa thành cái dạng này. Ngươi đừng có cuốn, ta sửa sang lại một chút xíu là xong. Nếu người thấy buồn chán thì cứ về trước đi, ngày mai lại tới." Hắn nói như vậy nhưng trong lòng hết sức phức tạp. Hắn hơi bất an, sợ Thẩm Thanh Huyền không thích chỗ ở của tạp vụ này, về sau không đến gặp hắn nữa. Lại vừa vô cùng tiếc nuối, khó khăn lắm hai người mới có thời gian để trò chuyện tử tế với nhau. Vậy mà vì phòng ốc bị làm rối tung nên không thể không tách nhau ra. Mặc dù ngày mai vẫn có thể gặp mặt, nhưng đối với Cố Kiến Thâm mà nói, bớt đi một ngày cũng tiếc nuối lắm rồi. Thẩm Thanh Huyền ngớ người, y nghe không rõ lắm. Cố Kiến Thâm nói một đống lộn xộn nghĩa là thế nào? Có ai đến phá đâu? Hơn nữa căn phòng này đâu có bừa bãi. Hay Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm lại nói: "Là ta không tốt, không thiết lập cấm chế trước, để người khác tùy tiện xông vào. Ngươi đừng giận, được không?" Hãy hắn dè dặt như vậy, Thẩm Thanh Huyền chẳng biết phải nói gì. Qua hồi lâu, y mới bảo: "Ta đã thiết lập cấm chế lên chỗ ở của tạp vụ này, người thường không có vào được đâu." Cố Kiến Thâm làm sao nghĩ nổi tình tiết tiếp theo, hắn nghi hoặc hỏi: "Vậy ai vào làm loạn chỗ này, Chẳng lẽ là thập bát sư huynh của ta? Mặc dù Cố Kiến Thâm nhập môn chưa lâu, nhưng đã biết tính cách thập bát sư huynh nhà mình, nổi tiếng nghịch ngợm phá phách, đặc biệt là thích bày trò đùa dai. Thẩm Thanh Huyền đã sớm nghe nói về những chiến công vĩ đại của lão thập bát bên Thượng Đức Phong này. Y không vui chút nào, thằng nhóc đó chỉ biết làm chuyện xấu, làm sao biết trang trí phòng ốc. Có điều nói đến thế này, Thẩm Thanh Huyền đã hiểu ra vấn đề. Y hỏi hắn, ngươi thấy căn phòng này lộn xộn lắm hả? Cố Kiến Thâm trả lời, cũng không lộn xộn, chỉ là mấy món đồ gia dụng này. Y nghĩ đây chắc là do thập bát sư huynh bày ra. Mình dù thế nào cũng không nên ý kiến với sư huynh, nên không nói thẳng. Nhưng nửa câu này thôi cũng khiến Thẩm Thanh Huyền nghe rõ rồi. Y nhìn chằm chằm, hỏi, ngươi thấy khó coi lắm hả? Bây giờ, Cố Kiến Thâm không phải là đế tôn tâm phật giỏi nắm bắt lòng người của trăm triệu năm sau. Dĩ nhiên là thành thật trả lời, khó coi lắm. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, tôn chủ đại nhân đã hiểu thấu cảm giác đầu gối trúng một tên là như thế nào. Cố Kiến Thâm còn muốn nói nữa, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã dùng chất giọng rất khẽ, rất thấp, còn pha chút ấm ức, nói, là ta làm đó. Cố Kiến Thâm kinh ngạc thốt lên, vậy cơ? Thẩm Thanh Huyền cụp mắt, nói với vẻ rất đáng thương, phòng ngươi lộn xộn thế này là do ta làm đó, đống đồ đạc mà ngươi thấy khó coi này cũng là do ta mua luôn. Đại não Cố Kiến Thâm vẫn đang ngắt mạch, hắn hỏi, sao có thể, không phải là chúng ta vào cùng một lúc sao? Thẩm Thanh Huyền càng tủi thân, y nói tiếp, ta bận rộn suốt cả chiều, ngồi đầy mồ hôi, vừa quay về tắm rửa thay đồ, quay lại thì thấy ngươi. Y nói đến đây, Cố Kiến Thâm mới kịp phản ứng. Lúc hai người mới gặp, trên người Thẩm Thanh Huyền đúng là mang theo hương thơm thanh đạm. Lúc đó hắn còn cho rằng do mình nghĩ bậy nghĩ bạ, vội vàng gạt đi. Thì ra là do y vừa tắm xong. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn không lên tiếng, không khỏi xấu hổ. Giờ y thông suốt rồi, sở thích của Cố Kiến Thâm vốn dĩ hoàn toàn trái ngược với y. Nhắc mới nhớ, nếu Cố Kiến Thâm cũng thích vàng lấp lánh và đỏ rực rỡ, thì trăm triệu năm sau khi hai người gặp gỡ, chỉ e Cố Kiến Thâm sẽ không thèm nhìn y thêm lần nào. Thẩm Thanh Huyền dù sao lúc ấy cũng là nhân vật điển hình chuyên mặc đồ tang. Hơn nữa, trong huyễn cảnh này, Thẩm Thanh Huyền càng hiểu Cố Kiến Thâm hơn. Thời thơ ấu hắn bị xa lánh bởi chính đôi mắt đỏ, chắc hẳn sẽ không thích màu sắc này. Tuy hiện giờ hắn không còn tự ti như hồi mới gặp nhau, nhưng có một số thứ đã hằn sâu vào trong cốt tủy từ lâu, nào có thể dễ dàng buông bỏ được. Rõ ràng Cố Kiến Thâm không thích màu vàng và đỏ, nhưng trăm triệu năm sau lại trang trí khắp nơi bằng mấy thứ mang màu sắc đó. Chưa đề cập tới tu chân giới, trong lần đầu tiên ở trần gian 30 năm, Thẩm Thanh Huyền thật sự nghĩ rằng hắn và bản thân có chung sở thích là đều yêu mấy màu vàng chóe và đỏ lòe. Nghĩ vậy, đáy lòng Thẩm Thanh Huyền mơ hồ dâng lên một cảm giác không vui. Y bố trí tất cả chỗ này đều là vì muốn hắn vui vẻ mà. Cố Kiến Thâm hơi luống cuống. Chuyện gì thế này? Đây là do Thẩm Thanh Huyền bài trí sao? Hơn nữa còn vất vả suốt một buổi chiều, đến mức mồ hôi đầm đìa. Thế mà... Cố Kiến Thâm nhớ lại những gì mình đã nói, nhất thời, trán vã mồ hôi đầm đìa. Thế mà hắn nói căn phòng này rối tinh rối mù, lại còn bảo đồ đạc gia dụng trông khó coi. Thẩm Thanh Huyền vất vả khổ sở mới sắp xếp được cho hắn, vậy mà hắn lại làm y buồn lòng. Cố Kiến Thâm nhất thời muốn chém chết mình hồi nãy. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, làm sao thu hồi được? Làm sao bây giờ? Lần này chắc chắn Thẩm Thanh Huyền giận rồi. Hắn không muốn y giận, càng không muốn y tức giận vì mình. Cố Kiến Thâm đang không biết nên nói gì, thì Thẩm Thanh Huyền lên tiếng. Là ta không tốt, chỉ quan tâm đến sở thích của bản thân, không nghĩ tới liệu ngươi có thích không? Cố Kiến Thâm vô cùng bất an. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Được rồi, nếu ngươi không thích thì chúng ta đổi cái khác. Cố Kiến Thâm giật mình hoàn hồn, vội nói. Thích lắm. Vì cuốn quá, nên hắn nói vừa to vừa nhanh, cứ như hét lên vậy. Thẩm Thanh Huyền cười, nói, ngươi không cần khiến bản thân phải chịu ấm ức, thích là thích, không thích là không thích, không sao đâu. Cố Kiến Thầm nói, ta thích thật mà, nghĩ đây là ngươi chuẩn bị vì ta, ta thích đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Thanh Huyền vốn không giận, nghe hắn nói thế, trong lòng càng như ăn đường, khỏi phải nói là ngọt ngào tới mức nào. Y nhìn hắn, thăm dò hỏi, vậy chúng ta không đổi nữa nhé. Cố Kiến Thầm đáp chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không đổi. Thẩm Thanh Huyền cười hiếp cả mắt, y nói, ta thích tông màu này cực kỳ luôn, ngươi xem, viên hồng bảo thạch kia có phải chỉ rực rỡ bằng 1% mắt của ngươi không? Cố Kiến Thầm nhìn sang, đó là một viên hồng bảo thạch xinh đẹp, tuy có chút tì vết, nhưng màu sắc rất rác, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Viên bảo thạch đẹp như vậy mà Thẩm Thanh Huyền chơi nó chẳng đẹp bằng đôi mắt của hắn ư? Thì ra Thẩm Thanh Huyền thật sự thích mắt của hắn. Bị người ta ghét bỏ đã lâu, ngay đến bản thân cũng chán ghét đôi mắt đỏ của mình. Không ngờ lại được Thẩm Thanh Huyền yêu thích. Lúc này, Cố Kiến Thầm cảm thấy hơn 10 năm trước kia của mình hoàn toàn không đáng đề cập tới. Dùng hơn 10 năm đó đổi lấy một câu thích của Thẩm Thanh Huyền, cảm thấy rất đáng giá, cực kỳ đáng giá. Yêu thích hay chán ghét của những người xa lạ làm sao so sánh được với một câu khẳng định của Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thầm chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Hằng co đôi mắt này, có thần thể vạn huyết, có cơ hội gặp gỡ y, càng có khả năng ở bên y lâu dài. Thẩm Thanh Huyền rất tò mò, hỏi hắn, người thích màu gì? Cố Kiến Thầm nhìn y, khẽ trả lời, ta không đặc biệt thích gì cả. Thẩm Thanh Huyền cố ý hỏi, ta? Đôi mắt màu đỏ của Cố Kiến Thầm lóe lên nhưng không dám nói gì. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi, màu sắc y phục trên người ta hết? Cố Kiến Thầm thấp giọng đá, ừ. Thẩm Thanh Huyền cười, nói, nhưng ta không thích màu này, ta thích màu đỏ cơ. Có cơ hội, người mặc xiêm y đỏ cho ta ngắm, có được không? Cố Kiến Thầm nghe lời y đâm đắp, hận không thể tìm ngay một bộ xiêm y đỏ để thay luôn. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, ta không thích y phục đang mặc trên người đâu, nhưng thuốc truyền hình của ta bắt ta mặc. Ta không chống đối được, đành phải chấp nhận. Chẳng qua... Y ngừng lại một chút rồi nói, nếu ngươi thích, về sau ngày nào ta cũng mặc cho ngươi xem. Tim Cố Kiến Thầm như bị thứ gì va trúng, không thể khống chế mà đập mạnh liên hồi. Hắn hoàn toàn không biết nên nói gì. Khổ nói, Thẩm Thanh Huyền vẫn hỏi tiếp, ngươi nói xem thế có được không? Về sau, ngươi mặc đồ ta thích, ta mặc đồ ngươi thích. Đây đúng là thanh âm của trời, giọng nói êm tai nhất, ngôn từ đẹp đẽ nhất. Cố Kiến Thầm ấp úng, được. Dù chỉ đáp một từ, nhưng trong lòng hắn lại tuôn ra vô vàn lời nói. Chỉ là không biết nên sắp xếp chúng như thế nào, cũng không biết nên xoa dịu tâm trạng đang sụt sôi này đã sao. Làm cách nào để niềm vui ngập tràn này đừng trào ra ngoài. Nhưng niềm vui trong lòng ngực hắn chắc chắn phải tràn ra thôi, vì chúng thực sự quá nhiều. Thẩm Thanh Huyền nói, ta mua 2 chiếc giường rồi, sau này ta cũng sẽ nghỉ ngơi ở chỗ ngươi. Khuôn mặt Cố Kiến Thầm đầy vẻ không thể tin nổi. Người cũng muốn. Hắn không nói hết câu, Thẩm Thanh Huyền cố tình hỏi, sao? Căn phòng ta vất vả bài trí mà còn không được ngủ hả? Cố Kiến Thầm cuốn quýt nói, được, đương nhiên là được. Thẩm Thanh Huyền cười bảo, vậy ngươi nói xem, giường của ta nên kế ở đâu? Phòng ở chỗ tập vụ không rộng, sau khi bày một bộ bàn ghế và tủ quần áo lớn, thì phần còn lại không nhiều lắm. Ai là còn chưa kể đến giường của Cố Kiến Thầm. Nhìn kỹ thì nơi ổn thỏa nhất chính là bên cạnh giường Cố Kiến Thầm. Nhưng hắn nào dám nói để giường ở kia. Hắn bảo, kệ ở chỗ quá sáng mặt trời đi, như thế thì nệm giường khô ráo hơn. Nghe hắn nói vậy, đúng là đang nghiêm túc nghiên cứu nên kê giường ở đâu. Thẩm Thanh Huyền nói, chỗ quán sáng mặt trời có rộng như vậy đâu, giường của ngươi đã đặt ở đó rồi. Cố Kiến Thầm nói, không sao, ta ngủ ở đâu cũng được. Đây là phòng của ngươi, làm sao bắt ngươi chịu thiệt thòi được? Ta không thiệt thòi gì cả. Có ai ở đây, làm sao hắn có thể thiệt thòi được? Đừng nói đây là căn phòng có thể chắn gió che mưa. E là dù phải ngủ bên ngoài, hắn cũng sẽ chẳng thấy thiệt chút nào. Thẩm Thanh Huyền phản bác. Ngươi cảm thấy không sao, nhưng ta thì lại thấy có. Nói đoạn, y dứt khoát lôi cái giường ra, đặt bên cạnh giường của hắn. Cố Kiến Thâm nhìn thẳng tắp, Thẩm Thanh Huyền cũng không nói gì, chờ hắn mở miệng. Câu, người ngủ cạnh ta, đã mấp mé răng môi rồi mà Cố Kiến Thâm vẫn không dám thả chúng ra ngoài. Nguyên nhân hết sức đơn giản, hắn sợ dọa Thẩm Thanh Huyền, sợ một khi mở ra lỗ hổng này, cảm xúc sụt sôi vốn đã không thể đè nén nổi, sẽ như trận hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn ra. Đến lúc đó sẽ không thể thu hồi được. Nếu Thẩm Thanh Huyền không thích, hắn nên làm thế nào? Đó là con đường không thể quay đầu. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Huyền thiếu kiên nhẫn. Y nhẹ giọng nói, ánh sáng mặt trời chói như vậy, chúng ta nằm cùng một chỗ là được rồi mà. Cố Kiến Thâm căng thẳng đến mức tay chân luống cuống. Ấy vậy mà giọng nói vẫn bằng phẳng. Được. Đáng tiếc là hắn chỉ dám nói một chữ đó, sợ nói nhiều hơn sẽ bại lộ hết cảm xúc. Vậy coi như hai người đã dàn xếp ổn thỏa. Thẩm Thanh Huyền ngắm nghía căn phòng, nhìn hai chiếc giường kê sát nhau, rồi ngó Cố Kiến Thâm ngây ngô, đẹp trai, dễ mến, lại càng cảm thấy vui vẻ. Y nói, được rồi, mệt mỏi cả ngày, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi. Cố Kiến Thâm đáp, tối nay ngủ ở đây hết. Thẩm Thanh Huyền nói, không thì sao, ngươi còn muốn chạy về chắc. Đương nhiên Cố Kiến Thâm không muốn quay về, chỉ là hắn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, làm sao cứ như thế ngủ được. Thẩm Thanh Huyền đã cởi y phục và leo lên giường trước. Y nói, ta tắm rửa rồi, không chờ ngươi đâu. Cố Kiến Thâm cuối cùng cũng tìm ra lý do, hắn nói, vậy ta đi tắm đây. Ngươi đi đi. Nói đoạn, y ngồi trên giường, đã thế còn lên chiếc giường theo danh nghĩa là của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm từ phòng tắm đi ra, thấy Thẩm Thanh Huyền đang ngồi trên giường mình. Cảm thấy vừa rồi tắm nước lạnh đúng là uổng công. Thật ra, theo lý mà nói, đây không được coi là giường của hắn. Dù sao hắn chưa ngủ ở trên đó lần nào. Nhưng vừa rồi hai người mới thảo luận rõ ràng rằng giường này là của Cố Kiến Thâm, cái kia của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nhớ nhầm ư? Hay là... Cố Kiến Thâm không dám nghĩ nhiều. Hắn nằm lên giường của Thẩm Thanh Huyền. Không biết vì sao rõ ràng Thẩm Thanh Huyền chưa từng ngủ trên chiếc giường này, nhưng dường như hắn lại ngửi thấy cả hơi thở của y, lại giống như đắp cái chăn y từng dùng. Cố Kiến Thâm mê mê tỉnh tỉnh, mơ một giấc mộng tràn đầy hương thơm ngọt ngào. Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện Thẩm Thanh Huyền đã rời đi. Hắn vừa cảm thấy may mắn, vừa có chút thất vọng, nhưng rất nhanh trong lòng lại tràn đầy vị ngọt. Cố Kiến Thâm cũng có buổi học sớm, hắn vội vàng thu dọn giường chiếu, rửa ráy, thay quần áo xong xuôi thì nhanh chóng lên lớp. Ngày tháng an nhàn trôi qua rất mau, tựa như chỉ qua một cái chớp mắt đã quên mất cô đơn và đau khổ ngày xưa, chỉ còn lại ấm áp lúc này. Thẩm Thanh Huyền ngồi cạnh giường, gác chân nhìn thiếu niên cao lớn trước mắt. Chất lượng đồ ăn ở Thượng Đức Phong cao ghê, mới bao lâu mà Cố Kiến Thâm đã đắng chắc hơn nhiều rồi. Hiện giờ Cố Kiến Thâm như mặt trời ban trưa, con cưng của Thượng Đức Phong, tiểu đệ tử được cưng chiều nhất, dĩ nhiên cũng là nhân vật quan trọng của Vạn Pháp Tông. Ai ngờ nổi không lâu trước đó, thiếu niên này còn là một người hầu nhỏ nhoi của khu tạp vụ tại Thượng Đức Phong. Thậm chí hắn còn từng bị người ta xa lánh vì có đôi mắt đỏ và bị trừng phạt vì tội giao đồ ăn chậm trễ. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y. Sao vậy? Sao ta cảm thấy người cao lên nhỉ? Thế hả? Thẩm Thanh Huyền lại gần, đứng trước mặt hắn, lấy tay án chận. Ta cảm thấy hình như người cao hơn ta một chút, rõ ràng trước đây lùn hơn ta cơ mà. Cố Kiến Thâm nhìn y sát ngay trước mặt, nào có nghe hiểu y đang nói gì. Để so sánh chiều cao, Thẩm Thanh Huyền tiến lại gần sát hắn, cơ hồ chỉ thêm một chút nữa thôi là hắn có thể chạm vào đôi môi như cánh hoa kia của y. Cố Kiến Thâm vội lùi về sau, nói: "Đi ăn cơm thôi." "Ta phải ăn nhiều nhiều một chút, mấy tháng nữa sẽ cao hơn người." Cố Kiến Thâm rốt cuộc cũng biết y vừa mới nói gì, hắn bảo: "Vậy ta nấu thêm mấy món tăng chiều cao cho ngươi ăn." "Vậy ngươi phải ăn ít hơn ta một chút xíu." Cố Kiến Thâm cười nói: "Được." Vỏn vẹn một từ đó thôi, nhưng giọng điệu cưng chịu cực kỳ. Thẩm Thanh Huyền lại dở chứng: "Không được, ngươi cũng phải ăn, ngươi vốn bị thiếu dinh dưỡng, cần bồi bổ tử tế." Cố Kiến Thâm hiện giờ đã dám trêu đùa với y, hắn nói: "Vậy nếu ta cao hơn ngươi thì sao?" Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn: "Cao hơn ta thì ta vẫn là cao của ngươi, nào, gọi một tiếng ca đi." Cố Kiến Thâm không nói lại y, hắn chuyển chủ đề: "Ta đi xới cơm cho ngươi." Thẩm Thanh Huyền thích nhất là trêu hắn: "Gọi ca có gì đâu, ta không làm ca của ngươi được hết." Rất lâu về sau, Cố Kiến Thâm gọi như thế, Thẩm Thanh Huyền lại chỉ muốn hắn im đi vì một tiếng ca này của hắn, khiến xương cốt của y mềm như bún. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: "Ta thấy ngươi dần ở đại viên mãn luyện khí kỳ đã lâu rồi, sao còn chưa đột phá luôn đi?" Cố Kiến Thâm trả lời: "Lẽ ra phải đột phá rồi, nhưng hình như bị cái thứ đó chặn lại, không thể lên được trúc cơ." Gần đây, phòng chủ Thượng Đức Phong cũng rất đầu mẻ tráng về việc này. Ông mơ hồ nhận thấy có thể có vấn đề nằm ở thể chất đặc thù của Cố Kiến Thâm, nhưng thể chất này quá hiếm gặp. Trong thời gian ngắn, chưa thể tra được tư liệu tham khảo, nên vẫn chưa thực sự hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua ông không vội, người bình thường dừng ở giai đoạn luyện khí kỳ rất lâu. Cố Kiến Thâm như thế đã là thần tốc rồi, chờ thêm một chút cũng là chuyện tốt, nắm vững căn bản thì về sau rất có lợi. Những người khác không biết đã xảy ra vấn đề gì, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì rõ. Có lẽ Cố Kiến Thâm nếu muốn lên trúc cơ thì buộc phải thức tỉnh hoàn toàn thân thể vạn huyết. Nhưng điều kiện để thức tỉnh thì... Thẩm Thanh Huyền thở dài một hơi, xem ra mình phải trả giá một phen rồi. Ngược lại, y không lo lắng lắm, dù sao đây cũng chỉ là huyễn cảnh. Dựa vào thần thức của y, sẽ không vì gặp nguy hiểm trong huyễn cảnh mà thật sự phải chịu tổn hại. Chỉ là y có chút đau lòng cho Cố Kiến Thâm. Hắn coi trọng y như thế, lúc bước lên lằn ranh sinh tử, chắc chắn hắn sẽ rất khổ sở, phải không? Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, nếu không tiếp tục tiến tới, thì làm sao tìm được khúc mắc thật sự? Thứ gọi là huyễn cảnh tâm ma hoàn toàn không phải diễn lại những chuyện đã qua, mà là tìm được nguyên do phát sinh sự việc kia. Khám phá ra phần khiến Cố Kiến Thâm khổ sở nhất, đau đớn nhất, không thể buông bỏ nhất, tiến tới hóa giải cho hắn. Như vậy mới có thể chân chính loại bỏ tâm ma. Thẩm Thanh Huyền không thể can thiệp vào quá khứ đã xảy ra từ lâu, nhưng có thể mang đến ấm áp cho Cố Kiến Thâm trong huyễn cảnh. Như thế, khi y ra ngoài, Cố Kiến Thâm vẫn sẽ còn đoạn ký ức này. Đợi tới lúc sự thật tàn khốc và huyễn cảnh đẹp đẽ đang chồng lên nhau, hiện thực tàn khốc cũng sẽ không còn đáng sợ nữa. Đặc biệt là sau khi ra khỏi đây, y vẫn sẽ ở bên cạnh hắn. Thế thì ký ức trong huyễn cảnh cũng có thể coi là thật. Hiện giờ, nghĩ những chuyện này vẫn còn quá sớm. Trước mắt, đều Thẩm Thanh Huyền lo lắng hơn lạ, giúp hắn thức tỉnh thân thể vạn huyết. Nên làm thế nào đây? Y mà cứ ở lì trong Vạn Pháp Tông thì chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì được. Vì vậy, y phải ra ngoài, hơn nữa còn phải ra ngoài cùng Cố Kiến Thâm. Đi đâu đây? Cái gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh chính là Thẩm Thanh Huyền đang phát sầu. Thì trưởng lão trong tông môn mang tới tin tốt. Họ phát hiện một tiểu thế giới vừa khéo phù hợp với các đệ tử đại viên mãn luyện khí kỳ đi đột phá cảnh giới. Tiểu thế giới như thế này thường hạn chế tu vị. Tu sĩ qua kim đăng kỳ chắc chắn không thể tiến vào. Nhưng để bảo hộ cho đám đệ tử được an toàn, tông môn sẽ phái tu sĩ trúc cơ bậc cao đi theo trong trận. Tu sĩ đại viên mãn trúc cơ kỳ như Thẩm Thanh Huyền đương nhiên vô cùng thích hợp. Thế là rất thỏa đáng. Y với Cố Kiến Thâm có thể cùng đi tiểu thế giới. Đôi lúc đó... Nghĩ tới cảnh trái tim bé bỏng của Cố Kiến Thẩm phải chịu tổn thương sâu sắc, Thẩm Thanh Huyền muốn dịu dàng dỗ dành hắn, coi như cho ăn kẹo trước rồi quất một đôi sao. Cơ mà yên tâm đi, sau cái đôi này chính là táo đỏ tẩm mật đó. Hết chương 83. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.